ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 618, đệ 616 chương dư luận chuyển biến sáng sớm hôm sau. Về Lê Giảng Hòa Lăng Hiểu này tin tình cảm, phảng phất trong một đêm tất cả đều mai danh ẩn tích. Này đó, đương nhiên đều là Lê Giảng Hòa Lăng Dương Kiệt tác, bất quá cho dù nóng siêu không có, Sai Ninh Gơn danh tiếng đã ở cấp tốc trượt bên trong, Lăng Hiểu thanh danh cũng ít nhiều gặp đến ảnh hưởng, bất quá việc này, đối Lăng Hiểu bản nhân thật sự là không gì ảnh hưởng. Nàng nên ăn ăn, nên uống uống, thậm chí, hết thảy buổi sáng, Lăng Hiểu không là ở ăn cái gì chính là ở tiếp điện thoại. Cho nàng gọi điện thoại đều là nàng này trong vòng luẩn quẩn bằng hữu. Nữ hài tử chiếm đa số, này bang có khác phái không có nhân tính, một chút cũng không biết an ủi Lăng Hiểu. Đi lên liền hỏi, Lê Ngôn có phải không phải Lăng Hiểu bạn trai? Nếu không là, có thể hay không giới thiệu cho các nàng? Lăng Hiểu, các ngươi này bang ma quỷ. Lăng Hiểu là chịu phục, quả nhiên hồ bằng cầu hữu không chân ái. Giữa trưa ăn xong rồi cơm, nàng an vị Lê Ngôn xe, nghênh ngang đến Ngôn Tranh giải trí. Hai người vừa xuống xe đã bị một đám ngu nhờ cái ngăn cản. Thật lớn trận trận, trước kia Lăng Hiểu cấp Tần Vũ làm người đại diện kia một đời. Cũng gặp qua không ít này trong vòng luẩn quẩn ngu nhớ. Bất quá bị nhân ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Thật đúng là lần đầu. Lê Tổng, xin hỏi ngươi cùng Lăng Hiểu đến cùng là cái gì quan hệ? Đối với ngoại giới nghe đồn, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Này phê phóng viên vấn đề tuyệt không bén nhọn, thật rõ ràng đại bộ phận đều là Lê Ngôn bản thân thỉnh. Lăng Hiểu cùng ta trước kia đích xác liền nhận thức, chúng ta hai nhà là thế giao. Nàng liền cùng ta muội muội giống nhau, ta hy vọng đại gia không muốn tiếp tục tin. Đối với ngày hôm qua này không thật đưa tin, ta đã khởi động ta pháp luật đoàn đội, sở hữu bịa đặt hãm hại chúng ta nhân, ta thầm nghĩ nói với hắn một câu. Tòa án gặp, Lê Ngôn lúc này thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn, nhưng là nói lên nói đến, ngữ khí đặc biệt nghiêm cẩn nghiêm túc, khí thế thật đầy, gây cho nhân một loại thật kỳ dị cảm giác áp bách. Chung quanh ngu nhớ nhanh chóng lục hạ Lê Ngôn lời nói. Lại quay đầu nhìn về phía Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, thương thế của ngươi đều tốt lắm. Vẫn là giống ngoại giới nói. Ngươi bắt tạc bị thương chuyện này vốn là giả. Là một hồi sao làm. Con người của ta thân thể hảo khôi phục năng lực mau. Hiện tại thân thể đích xác đã không có gì đáng ngại. Về phần ta chảo tạc bị thương chuyện này, ta thấy được các ngươi không nên tới hỏi ta. Dù sao này không là ta một người sự tình. Ta là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Ta nếu chủ động lĩnh công, cầu khen ngợi, này nhiều ngượng ngùng a. Kỳ thực, ta là cái thật khiêm tốn nhân, cho nên chuyện này, ta sẽ không lại làm gì đáp lại. Cảm ơn, Lăng Hiểu nói xong, không chút nào cố ý lôi kéo Lê Ngôn, xoay người bước đi, mà không quá nhiều lâu. Lê Giảng Hòa Lăng Hiểu bị phỏng vấn video clip phim ngắn, cùng với văn vẻ giới thiệu cũng đã lên các đại trang web trang giải trí. Đồng trong lúc nhất thời, về Lăng Hiểu chân chính thân phận cũng bị một ít bạn trên mạng siêu xuất ra. Nguyên lai Lăng Hiểu thật là cái chân chính hào môn phú nhị đại. Nàng ca ca cùng Lê Ngôn cũng đích xác kết giao thậm mật. Mấy tin tức này nhất phóng xuất. Trên mạng dư luận lại thay đổi dạng, tuy rằng đại gia vẫn là ở thảo luận Lăng Hiểu đề cập màn tối sự tình. Nhưng là nàng đã theo bị Lê Ngôn quy tắc ngầm, không đứng đắn nữ hài nhi. Biến hóa nhanh chóng, thành xuất thân hào môn sao năng lực thiếu nữ. Như trước có một chút nhân chỉ trích nàng ỷ vào bản thân có tiền. Liền muốn làm gì thì là mơ siêu nhưng là đồng thời cũng có người bắt đầu vì Lăng Hiểu sửa lại án xử. Sai. Trong đó tối sinh động nhân chính là Tiên Ngư trực tiếp bình đài một cái võng cô gái trẻ chủ bá. Tên là Tiểu Mỹ Lệ. Tiểu Mỹ Lệ là cái có hơn 10 vạn fan võng hồng. Nàng lúc trước ở đường ra mặt quán làm trực tiếp vừa vặn gặp được Lăng Hiểu đi khiêu chiến đại vị. Vương, có thể nói, Lăng Hiểu ăn mì toàn bộ quá trình đều bị Tiểu Mỹ Lệ trực tiếp xuất ra. Hiện thời, nàng lại ở bản thân Vi Bắc sân thượng, thả ra sảng khoái thiên video clip, hơn nữa kêu gọi bản thân fan cùng đi duy trì Lăng Hiểu. Đệ 617 chương ta là Lăng Hiểu. Tiểu Mỹ Lệ là một cái võng hồng chủ bá. Là có không ít tử trung phấn, thậm chí còn có mấy cái thổ hào phấn luôn luôn tại duy trì nàng. Lần này Tiểu Mỹ Lệ chủ động lên tiếng ủng hộ Lăng Hiểu. Nàng này thổ hào fan cũng không do dự, trực tiếp đến signing girl đầu phiếu trang web, vì Lăng Hiểu soát không ít phiếu. Chân chính trình diễn vừa ra, có tiền bốc đồng tiết mục. Đương nhiên, ở Tiểu Mỹ Lệ Vi Bắc bình luận khu, tất cả đều là fan kêu gọi, cầu Lăng Hiểu tiểu tỷ tỷ tham gia Tiên Ngư Bình Đài ăn hóa đại tái. Cùng Tiểu Mỹ Lệ cùng nhau tổ đội, ăn nhiều tứ phương, những lời này cơ hồ đem toàn bộ Vi Bắc bình luận khu soát bình. Lăng Hiểu cũng là ở signing girl tiết mục hậu trường hóa trang thời điểm. Thấy được Đặng Gia Ý di động màn hình, mới biết được Tiểu Mỹ Lệ cư nhiên ở giúp chính mình kéo phiếu. Lăng Hiểu, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức võng cô gái trẻ chủ bá a. Đặng Gia Ý lúc này một mặt tò mò. Ở trong mắt nàng, Lăng Hiểu trừ bỏ thích ăn chính là thích xem cầu huyết phim truyền hình. Nàng hình như là không làm gì chú ý trực tiếp cái gì. Ta chính là, ăn cơm thời điểm, vừa nhận thức, không nhận thức vài ngày, Lăng Hiểu lúc này cũng lấy ra chính mình di động mở ra Tiểu Mỹ Lệ Vi Bác. Lăng Hiểu là không ngoạn nhi này, nàng cũng không có tài khoản, bất quá nhìn đến này Tiểu Mỹ Lệ cư nhiên như vậy có nghĩa khí. Lăng Hiểu chần chờ một chút, vẫn là dùng bản thân dãy số đăng ký một cái tài khoản. Hơn nữa chú ý cùng hồi phục Tiểu Mỹ Lệ, ta là Lăng Hiểu, cảm ơn Tiểu Mỹ, chờ ta trận đấu sau lại liên hệ ngươi. Nghiên cứu ăn hóa đại tái sự tình, Huyền, so tâm siêu Lăng Hiểu dãy số chính là tân đăng ký, cũng không có vê tự chứng thực, cho nên rất nhanh bao phủ ở khác trong lời dặn, cũng không có bị nhân chú ý tới. Người này không được a, người muốn tìm người giúp ngươi chứng thực một chút, bằng không người khác còn tưởng rằng ngươi là giả đâu. Đặng Gia Ý ở một bên nhìn đến Lăng Hiểu một bộ thao tác. Không khỏi nhíu mày nói nhỏ, Lăng Hiểu, ta vì sao còn muốn để cho người khác đến chứng minh? Ta chính là ta, thật sự rất mệt a. Cho nên nói, nàng chán ghét nhất này đó xã giao tài khoản. Trước kia Tần Vũ cái kia cũng đều là chính hắn ở quản lý. Lăng Hiểu liên xem đều không xem qua liếc mắt một cái. Nếu không ngươi cấp Lê Ngôn gọi điện thoại, nhường hắn giúp ngươi làm một chút, này hắn hẳn là rất thuần thục. Đặng Gia Ý ở một bên nhắc nhở một câu. Được rồi, Lăng Hiểu lập tức cấp Lê Ngôn đánh cái điện thoại. Mà bên này thứ hai kỳ hiện trường trực tiếp liền muốn bắt đầu rồi. Lăng Hiểu đánh xong điện thoại sau, liền không có lại đi quản Vi Bắc sự tình, đem di động đặt ở hậu trường, nàng liền xoay người cùng Đặng Gia Ý đi làm chuẩn bị công tác. Lăng Hiểu không biết, ở nàng buông điện thoại vài phút sau, Lê Ngôn liền chú ý nàng Vi Bắc tài khoản, lại quá vài phút, Lăng Hiểu tài khoản cũng đã hoàn thành thân phận chứng thực. Tạm thời chứng thực tin tức là... Ngôn Tranh giải trí signing girl dự thi tuyển thủ 53 hào. Dù sao hiện tại tiết mục còn chưa có kết thúc, Lăng Hiểu cũng không rời đi trận đấu đâu. Lê Ngôn cảm thấy này chứng thực tin tức đối Lăng Hiểu mà nói coi như là có thể sử dụng đến. Mà ở Lê Ngôn chú ý Lăng Hiểu, hơn nữa giúp nàng hoàn thành chứng thực sau. Rất nhanh còn có bạn trên mạng phát hiện ta là Lăng Hiểu, này đại V chứng thực tài khoản. Tiểu Mỹ Lệ cũng rất nhanh phản ứng đi lại, hơn nữa hồi phục Lăng Hiểu. Tiểu Mỹ Lệ, kỳ đợi chúng ta hợp tác, mặt khác chúc ngươi ở trận đấu lý hữu hảo thành tích. Cố lên, cố lên, à còn ta là Lăng Hiểu. Lúc này rất nhiều Vi Bắc bạn trên mạng lực chú ý đều ở Tiểu Mỹ Lệ. Ta là Lăng Hiểu, còn có Lê Ngôn, ba cái dãy số chú ý hỗ động phía trên. Giờ phút này nhưng không ai phát giác. Có một dãy số cũng lặng lẽ chú ý Lăng Hiểu, hơn nữa còn phát ra một cái Vi Bác, này Vi Bác vừa ra, cơ hồ nháy mắt liền đi lên sảng khoái ngày Vi Bác nóng siêu thứ nhất. đệ 618 chương Khương Sở vi Bắc Khương Sở. Thập phần cảm tạ ngươi giúp ta nãi nãi bắt đến cái kia cướp bóc phạm. Thiện lương cô nương, đáng giá bị trên trời chiếu cố a còng ta là Lăng Hiểu. Hảo hảo trận đấu, cố lên, ta duy trì ngươi, Khương Sở chú ý Lăng Hiểu. Hơn nữa a còng Lăng Hiểu tuyên bố một cái vi bác. Thậm chí này vi bác phía dưới còn xứng lên Lăng Hiểu bên đường ném nước khoáng dương cái kia động. Thái hình ảnh, làm vì cái này hình ảnh một vị khác đương sự. Khương nãi nãi tự nhiên là không có gì vi bác. Nàng cũng hoàn toàn không biết này hai ngày trên Internet đều phát sinh cái gì. Mà Khương Sở đối việc này quả thật nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, Khương Sở còn có một che giấu tung tích, chính là cao nhất hacker. Nàng đêm qua liền tìm được này công kích Lăng Hiểu IP. Biết này cấp Lăng Hiểu hắt nước bẩn nhân, đều là Lê Ngôn đối thủ cạnh tranh phái nhân làm. Lê Giảng Hòa Lăng Hiểu có cái gì quan hệ? Khương Sở cũng không quan tâm mơ siêu nhưng là Lăng Hiểu ở trên đường trợ giúp Khương nãi nãi chuyện. Này thật là thật sự, Khương Sở cũng thập phần cảm kích, nàng nguyên bản tưởng ở trên mạng hắc điệu này tin tức. Bất quá khi đó Lăng Dương cùng Lê Ngôn Nhân đã bắt đầu ở trên Internet quét sạch tin tức. Khương Sở vì tránh cho phiền toái liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng cho tới hôm nay nàng ở thu một cái quảng cáo khoảng cách. Thấy được Lăng Hiểu bị phỏng vấn tin tức, nhìn đến tiểu cô nương đối mặt truyền thông không hoảng hốt bất loạn. Còn có hài hước biểu hiện, Khương Sở cũng không khỏi cười thầm. Chuyện này, đích xác không là Lăng Hiểu một người sự tình. Khương Sở quyết định đứng ra vì Lăng Hiểu phát ra tiếng. Chính là nàng không biết muốn chọn biện pháp gì hảo. Dù sao, nàng hiện tại thân phận chẳng phải nàng chân chính thân phận. Nàng là vì tránh né một ít nhân truy tung, có thế này trở lại lão gia, dịch dung thành bản thân sinh đôi ca ca bộ dáng, nữ phẫn nam trang Khương Sở vốn định thanh thản ổn định ở lão gia thay thế ra xa nhà ca ca chiếu cố. Nãi nãi, ai biết nãi nãi thường xuyên mơ hồ, còn âm kém dương sai giúp nàng báo danh một cái nam đoàn chọn lựa tái. Cứ như vậy, Khương Sở lấy nam sinh thân phận. Tham gia nam đoàn trận đấu, thậm chí còn xê vị xuất đạo. Đương nhiên, này đó bí mật chỉ có Khương Sở chính nàng biết, vì không làm cho người khác chú ý cùng hoài nghi. Khương Sở trong ngày thường đều rất điệu thấp, thậm chí, nàng cơ bản không sẽ tự mình phát cái gì vi bác. Chỉ có trong ngày thường công ty có cần thời điểm, mới có thể nhường trợ lý giúp nàng phát một ít vi bác. Sinh động một chút không khí. Hôm nay có thể nói là Khương Sở lần đầu tiên bản thân phát vi bác. Mà nàng vi bác vừa càng đi ra ngoài, toàn bộ vi bác liền bảo, Khương Sở là ai? Đường kim lưu lượng nam tinh a. Hắn không chỉ có là Etian nam đoàn chủ sướng. Vẫn là trông chừng giải trí đương gia lưu lượng a. Mà hiện tại, vị này cao nhất lưu lượng cư nhiên trực tiếp phát vi bác duy trì nhà khác công ty nữ nghệ nhân. Ân, chuẩn xác mà nói, Lăng Hiểu còn không phải nghệ nhân, chính là cái tham gia chọn lựa tái luyện tập sinh mà thôi. Hai người địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nhưng là gần nhất Lăng Hiểu rất có đề tài độ, hơn nữa Khương Sở này vi bác, tưởng không nổ mạnh đều nan. Thiên đâu, ta nhìn thấy gì, ta nam thần cư nhiên công khai duy trì đối ra công ty nữ đoàn tuyển thủ. Đây là trong truyền thuyết chân ái sao? Trên lầu không cần hạt mang tiết tấu. Nhà chúng ta nam thần nói rất rõ ràng, là băng nãi nãi báo ân. Nguyên lai Lăng Hiểu cái kia tin tức là thật. Thiên đâu, ta ngày hôm qua còn tưởng rằng cái kia tin tức là giả. Ta còn ở mặt dưới mắng nàng tới. Ta có tội, nam thần, ta thực xin lỗi ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vi bác đều sôi trào. Mà giờ này khắc này, Lăng Hiểu còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang ở hậu trường làm nóng thân vận động đâu. Lăng Hiểu, người một lát, thật sự muốn lên đài sao? Mấy ngày nay tin tức, Đặng Giai Ý cũng nhìn, ngoại nhân đều nói nàng là giả bị thương. Nhưng là Đặng Giai Ý luôn luôn tin tưởng, Lăng Hiểu là thật bị thương. Cho nên, nàng đối Lăng Hiểu thân thể còn là có chút lo lắng. Hết chương.